Chương 388, kỳ thật ta không thèm để ý dung mạo. Bởi vì buổi tối đã xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người lại đều bị tổn thương, cho nên một đoàn người ngủ tương đối trễ, bắt đầu cu nở dê tương đối trễ. Hàm Hương hướng về Yêu Vô Song gian phòng đi đến, đẩy cửa đi vào về sau, lại phát hiện Ngự Hầu ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế, ánh mắt nhìn Yêu Vô Song. Hàm Hương có chút tâm thất kinh hỏi, Ngự Hồ, ngươi thủ Vô Song một buổi tối, nàng còn tưởng rằng Ngự Hồ sẽ đi về nghỉ một lần, dù sao Ngự Hồ gian phòng ngay tại Yêu Vô Song sát vách, Yêu Vô Song bên này nếu là có động tĩnh gì, rất dễ dàng liền nghe được. Vậy hắn vì sao vẫn còn đợi tại Vô Song trong phòng không phải, ta vừa rồi mới tới. Ngự Hồ nhàn nhạt nói, A Hàm Hương đem dược liệu phóng tới ngồi ở phía trên, nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, Ngự Hồ như vậy một lần đáp, Hàm Hương nghi hoặc cũng sẽ không có. Đem cờ nở thảo dược mài thành bột mạng, tăng thêm nước hòa giải tốt rồi về sau, Hàm Hương liền đi tới Vô Song bên người, cho Vô Song mở ra trên mặt dán băng gạc địa phương, sau đó đem vừa rồi mài hảo dược vật liệu cho Vô Song thoa lên trên vết thương. Yêu Vô Song lúc đầu vẫn còn ngủ say bên trong, lại cảm giác được mặt bên trên truyền đến băng băng lạnh lạnh cảm giác cùng một mùi thơm mùi dược thảo. Loại kia lạnh buốt cảm giác, để cho nàng cảm thấy rất dễ chịu. Chậm rãi mở to mắt, Vô Song liền nhìn thấy Hàm Hương chính đem một vài tuyết bạch đồ vật hướng trên mặt nàng thoa, mà Ngự Hồ thì là ở bên cạnh nhìn xem nàng. Vô Song đưa tay, muốn đi sờ mặt mình một cái, lại bị Ngự Hồ bắt được tay. Thế nào Vô Song nhìn xem Ngự Hồ cười cười. Ta biết mặt ta hủy khuôn mặt. Nghe được Vô Song nói như vậy, Ngự Hồ tâm giống như là bị nhéo lấy một dạng, có chút đau. Hàm Hương y dị thuật rất tốt, sẽ không để cho ngươi hủy dung nhan. Đem Yêu Vô Song để tay đến bên cạnh thân, Ngự Hồ lại mới nói, Vô Song bây giờ đang ở cho vết thương ngươi bôi thuốc, đừng lộn xộn. A Yêu Vô Song khẽ lên tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại, chỉ là nhắm mắt lại không bao lâu, Yêu Vô Song lại mở mắt, Ngọc Lưu trở về rồi sao hôm qua lúc kia, nàng mặc dù suy yếu, lại vẫn nhớ Ngọc Lưu bị người bắt đi sự tình. Ta trở về. Ngọc Lưu bưng một bát cháo gạo từ bên ngoài đi tới, đem cháo gạo bưng trên tay, sau đó ngồi vào Yêu Vô Song bên người, từng miếng cho Yêu Vô Song uy. Không biết là dược hiệu phản ứng hay là thế nào dạng, Yêu Vô Song cảm thấy dạ dày cực kỳ không thoải mái, không muốn ăn đồ vật. Ngọc Lưu, trước đặt ở chỗ đó đi, ta bây giờ còn không đói bụng. Nghe được Yêu Vô Song nói như vậy, Ngọc Lưu nhẹ gật đầu, đem chén kia cháo gạo đặt ở trên mặt bàn. Ngươi không có việc gì liền tốt. Yêu Vô Song cười cười, ta một không gặp, ngươi liền theo không thấy, thật là có điểm dọa ta. Ngọc Lưu nhìn xem vô số bộ dáng nhíu nhíu mày lại, không biết nên nói cái gì cho tốt. Trầm mặc một hồi, Ngọc Lưu mới lên tiếng nói, Vô Song, nhất định tốt, đúng hay không, Hàm Hương ân. Hàm Hương một bên cho Vô Song trên mặt thoa lấy đồ vật, vừa nói, ta sẽ không để cho ngươi gương mặt này có việc. Liền xem như Vô Song bản thân cảm thấy không có quan hệ gì, nàng cũng sẽ cho Vô Song trị liệu tốt. Bằng không thì nàng còn làm cái gì luyện dược sư. Kỳ thật ta không thèm để ý dung mạo. Yêu Vô Song đưa tay nhéo nhéo Ngọc Lưu gương mặt, hơn nữa cùng Trọng Nguyệt cùng A Dạ dáng rất đẹp như thế người cùng một chỗ. Căn bản là rõ không lộ ra đến ta mỹ mạo, cho nên còn không bằng cứ như vậy, có nhiều đặc điểm. Quay đầu dạo phố người ta quay đầu nhìn nhất định là ta.